10 năm yêu anh nhất, chương 55, góc truyện audio.com. Cúa coi trọng một người, lâu dần sẽ tạc một dấu trong lòng, từ nay về sau cho dù người ấy có còn trong lòng mình nữa không thì dấu vết đó chắc chắn sẽ không phai. Ngài Tử Du rém chặt chăn cho Hạ Chi Thư, đột nhiên anh hơi khổ sở chỉ muốn đi nhìn những cây hoa kia, đó là hoa mà anh gieo xuống vì cậu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã hơn nửa tháng, chờ 2 tháng nữa là đến Tết. Lúc thân thể Hạ Chi Thư đã khá hơn chút sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng không đi quá xa. Còn lúc không khỏe thì cậu choàng một tấm thảm len casomia ngồi trên ghế bành đọc sách. Hạ Chi Thư không thích xem phim, vì sẽ dễ bị quáng mắt, sau đó đầu sẽ âm ỉ đau. Thật ra cậu đọc sách cũng không thoải mái, thường đọc một nửa là ngủ thiếp đi. Hiện giờ điều ngài Tử Du sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ ngủ của Hạ Chi Thư, mỗi lần anh bước tới lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, anh thật sự sợ có một ngày, người này sẽ cứ yên tĩnh ngủ, không chịu tỉnh lại nữa. Hạ Chi Thư phát hiện gần đây bác sĩ không hay lượn lờ trước mắt nữa. Người đàn ông kia thường vùi đầu viết viết vẽ vẽ ở nơi gần mình nhất, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Hôm đó rốt cuộc ngài Tử Du cũng vẽ xong những nét cuối cùng, thoải mái ung dung duỗi eo trong nắng ấm nửa trưa. Sau đó không hề phô trương gọi Hạ Chi Thư, sắp tới sinh nhật em rồi đúng không? Một lát sau Hạ Chi Thư mới phản ứng được có người đang nói chuyện với mình, hơi nghiêng người lại. Sao anh biết, lần sinh nhật trước của Hạ Chi Thư là do Tưởng Văn Húc xử lý, từ khi cậu rời nhà vào 10 năm trước ngoại trừ Tưởng Văn Húc rất ít khi có thêm người để ý. Ngài Tử Du cười cười. Trước đây khi em điền vào đơn, anh có nhìn thẻ căn cước của em. Hôm nay Hạ Chi Thư không khó chịu lắm, còn đồng ý nói chuyện phiếm với bác sĩ. Mấy hôm nay anh vẽ gì thế? Không nói cho em đâu. Lúc này ngài Tử Du rất keo kiệt, Hạ Chi Thư cũng không tò mò lắm. Vậy anh đưa nhị cầu đến chơi với tôi một chút, cũng không gọi tên, trái lại có mấy phần làm nũng của trẻ con. Lòng ngài Tử Du bây giờ còn mềm hơn nước xuân Tây Hồ tháng tư, nhưng không dám đáp ứng. Chờ em tốt hơn một chút đã, mỗi ngày nhị cầu đều chạy ra ngoài, trên người không sạch sẽ. Khả năng miễn dịch của Hạ Chi Thư đã rất kém, nhị cầu thì vừa to vừa nhiệt tình, ngài Tử Du không yên lòng. Nhưng cậu nào có mấy lần thân thể tốt nữa? Hạ Chi Thư có chút thất vọng, nhưng cũng biết bác sĩ là muốn tốt cho mình. Ngài Tử Du không nỡ nhìn Hạ Chi Thư tủi thân, nghĩ một hồi đi lại gần cậu. Nếu không thì anh đưa mèo con cho em nhé. Vẻ mặt Hạ Chi Thư có mấy phần cao hứng. Tôi muốn Hắc Hồ Tử, cái con mèo chân đi vớ trắng ấy. Con béo nhất anh biết mà. Ngài Tử Du cười hì hì ghé sát vào Hạ Chi Thư. Em hôn anh một cái, anh sẽ đi bế nó đến cho em. Hạ Chi Thư lườm anh một cái. Anh đừng có trêu tôi. Cái nhìn ấy như móc câu nhỏ câu nửa hồn ngài Tử Du đi mất, anh không kìm được nữa, nhanh chóng lại gần hôn má Hạ Chi Thư. Cậu sợ đến mức đồng tử to ra một vòng. May mà ngài Tử Du chạy nhanh, nhét nhóc con lông xù đến đúng lúc, nếu không Hạ Chi Thư còn cho anh một cái tát. Sau đó quan hệ của hai người dường như có chút ám muội và thân mật hơn. Ngài Tử Du mặt dày, ban đầu nhiều nhất anh chỉ ngồi cạnh Hạ Chi Thư cùng đọc sách. Hiện giờ đã muốn chiếm một nửa tấm thảm của Hạ Chi Thư ngồi cùng, thỉnh thoảng còn muốn ôm eo hôn má. Ngài Tử Du cũng sẽ tán tỉnh, lúc Hạ Chi Thư không muốn để ý đến anh thì không thèm. Góc truyện audio.com, đọc sách nhắm mắt dưỡng thần, ngài Tử Du cầm một tập thơ, là thơ tình nước ngoài, vừa triền miên vừa nồng nhiệt, đọc một lần còn chưa đủ, dùng giọng Anh tiêu chuẩn thâm tình nồng ấm đọc lần nữa, thậm chí còn muốn dùng tiếng Pháp đọc lại. Gây hại, Hạ Chi Thư không phải là người có tâm địa sắt đá, huống chi lúc cậu cần người kề bên nhất nhiều lúc cậu căn bản không chống lại được thế tiến công ôn nhu của ngài Tử Du. Dùng thái độ nâng niu bảo bối thương tiếc Hạ Chi Thư, ngoại trừ Tưởng Văn Húc, chỉ có ngài Tử Du. Nhưng hai người đàn ông này không giống nhau, Tưởng Văn Húc yêu thương bảo vệ cậu thiếu niên 17 tuổi xinh đẹp như hoa, còn ngài Tử Du thương Hạ Chi Thư đang chật vật nhất, đã ở cùng người khác 10 năm, tâm tư khó đoán, thân mắc bệnh nan y. Gạch nối, thời tiết Bắc Kinh không tốt, trời trong không gió không tuyết rất ít, hay có sương mù, hít phải một hơi không khí đều cay họng. Đây nhất định là mùa đông lạnh nhất đằng đẵng nhất mà Tưởng Văn Húc trải qua, vĩnh viễn để lại một vệt bụi xám xịt tuyệt vọng trong ký ức. Lúc đêm khuya nằm trên giường, bên tai vắng lặng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình hắn. Chiếc giường lớn kia dù Tưởng Văn Húc trằn trọc bao lần, lúc nửa đêm tỉnh dậy duỗi tay sờ, nửa kia vẫn luôn lạnh lẽo, không chạm đến ranh giới. Gần đây Tưởng Văn Húc nghiện thuốc nặng, dù ở nhà hay trên công ty thì trong gạt tàn đều đầy ắp tàn thuốc. Sau đó hắn còn uống rượu, nếu có uống say thì mới qua được một đêm, chỉ sợ nửa đêm tỉnh rượu, cô Quạnh đột nhiên xuất hiện.